Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, trang 594. Phàm bất đắc dĩ, đành phải phóng thích hù dọa tam giai dưới ma thú uy áp, quả nhiên. Không đến một lát, phụ cận một trận xôn xao, tránh ở chỗ tối chuẩn bị tập kích nhà thám hiểm cấp thấp ma thú. Tất cả đều sợ tới mức đông trốn tây thoán, hắc. Có Pham thật đúng là phương tiện nha. Bát Nô nói, một đường đi tới, thông suốt, trừ bỏ chặn đường ma thực có điểm nhiều. Ma thú là một con cũng chưa nhìn thấy, Enzo triệu hồi ra hai cái quang cầu. Huyền phù đỉnh đầu, đi theo di động, vì bọn họ ban đêm hành tẩu cung cấp tốt đẹp chiếu sáng hiệu quả. Ta còn là lần đầu tiên ở ma thú. Rừng rậm đi được như vậy thông thuận. Harith cảm khái. Hắn ở trở thành Sicilia quốc vương thất ma. Pháp sư trước cũng từng gia nhập mạo hiểm đội. Nơi nơi thám hiểm tìm bảo. Ma thú rừng rậm hắn đã tới không dưới 10 lần. Mỗi lần đều mạo hiểm vô cùng. Biết được vương tử muốn cùng đồng đội tiến ma thú rừng rậm tìm kiếm. Xê cần điều. Hắn lúc ban đầu là phản đối, xê cần điều lãnh địa cơ bản ở rừng rậm trung tâm. Mà rừng rậm trung tâm chiếm cứ vô số cao giai ma thú. Thực lực cường đại, không thua gì pháp thánh, nghe nói bên trong có một đầu có thể so với pháp thần chín đầu ma xa. Phàm là gặp được nó mạo hiểm đội, đều vô còn sống, duy nhất chạy ra sinh thiên chính là một cái cao cấp kiếm thánh, nhưng mà hắn thân bị trọng thương, thiếu cánh tay gãy chân, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, thế cho nên không ai tin tưởng hắn nói. Harris đem ma thú rừng rậm đáng sợ chỗ phân tích cấp Sir Lucid nghe, hy vọng hắn đánh mất đi rừng rậm ý niệm. Nhưng là, Sir Lucid kiên trì mình thấy, bày ra quang chi tiểu đội chân thật thực lực, thuyết phục hắn, chín đầu ma xà lại lợi hại. Gặp gỡ siêu việt thập giai hỏa thần tọa kỵ, cũng bất kham một kích, Harris bị thuyết phục, hắn xác thật thật lâu không có ra cửa mạo hiểm. Cơ hội khó được, liền đồng ý cùng quang chi tiểu đội cùng nhau làm nhiệm vụ, rốt cuộc hắn từng nhiều lần từng vào ma. Thú rừng rậm, kinh nghiệm phong phú, đại khái biết xê cần điều lãnh địa phương vị, có hắn dẫn đường, làm ít công to. Từ bước vào ma thú rừng rậm đến bây giờ hành tẩu hơn một giờ, bọn họ không gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Đây là hắn gặp qua nhất kiêu ngạo mạo hiểm đội, đó là đương nhiên. Có ta ở đây, các người chỉ lo đi ngang. Phàm ngạo nghễ mà ngẩng đầu ưỡn ngực, Cindy nhịn không được duỗi tay ôm quá nó, đặt ở trong lòng ngực dùng sức mà xoa bóp, tròn vo tiểu nãi thú bộ dáng. Quá đáng yêu có hay không? Phóng, buông ra, Phàm giãy giụa, hì hì, bụng hảo mềm, Cindy đem nó đương cầu niết, Phàm sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng từ bỏ, mặt khác thấy thế, đều phát ra thiện ý tiếng cười, Harris bật cười lắc đầu. Nương quang cầu chiếu sáng, xem xét bốn phía cây cối, Sir Lucid nghi hoặc hỏi, ngươi đang xem cái gì? Harry chỉ vào bên cạnh một đoạn trên thân cây hoa ngân. Đây là nhà thám hiểm lưu lại đánh dấu. Nhà thám hiểm tiến vào rừng rậm sau đều sẽ thói quen tính mà ven đường lưu đánh dấu, đề phòng lạc đường. Nếu phát hiện phụ cận có cao giai ma thú cũng sẽ làm đánh dấu. Cảnh kỳ kẻ tới sau, Sir Lucid để sát vào vừa thấy, trên thân cây quả nhiên có ba điều hoa ngân. Cái này đại biểu cái gì? Harris nói, chúng ta tiến vào tam giai ma thú lãnh địa, ai? Thật vậy chăng? Đoàn người tụ qua đi, vây quanh thân cây đánh giá, Kumandi lấy tiểu sách vở. Thời khắc làm bút ký, những người khác sôi nổi noi theo. Nghiêm túc mà trên giấy vẽ, viết thượng đánh dấu, Harris, tổng cảm thấy chính mình thành đạo sư. Mang theo một đám tiểu bằng hữu ở ma thú rừng rậm thượng dã ngoại chương trình học, Sir Lucid xem. Harry kinh ngạc thần sắc, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, bám vào hắn bên tai nhẹ ngữ. Thói quen liền hào, Harry gật gật đầu, Thư Lê nhớ xong bút ký. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai người kề tại cùng nhau. Đầu đều mau dán lên, hắn chớp chớp mắt, Sir Lucid cùng Harry quan hệ thật tốt. Thân mật khăng khít nha. Làm sao vậy? Đứng ở hắn bên người Esther giọng dò hỏi. Ếch. Thư Lê hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói. Không, không có việc gì, cũng không biết vì cái gì. Hắn lực chú ý tổng bị Sir Lucid cùng Harry hấp dẫn, không thể trách hắn mẫn cảm. Thật sự là bọn họ ở chung hình thức quá tự nhiên, quá thân mật. Lệnh người không tự chủ được mà miên man bất định. Thư Lê nào không biết xấu hổ cùng người khác nói. Chính mình suy đoán, vạn nhất là hiểu lầm, liền quá xấu hổ. Hắn rất là oán niệm mà xem xét mắt Hector. Nếu là lúc trước không hắn chuyện đó, chính mình cũng sẽ không xem ai đều là cơ. Tiểu yêu tinh bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh thở dài. Ace nhìn về phía kề tại cùng nhau nói nhỏ Sir Lucid cùng Harry. Như suy tư gì, làm tốt bút ký. Đội ngũ tiếp tục đi tới, tuy rằng đây là tam giai ma thú lãnh địa, nhưng bị farm uy hiếp, căn bản không dám ngoi đầu, chỉ có thể tránh ở huyệt động, run bần bật. Hai cái giờ sau, Quang Chi tiểu đội ở bên một dòng suối nhỏ hạ trại, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Bốc cháy lên đống lửa. Vừa ăn lương khô, biên xem bản đồ, chúng ta đại khái ở cái này vị trí. Harry chỉ vào bản đồ nào đó điểm nói, Thư Lê. Cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc hỏi, 3 cái giờ mới đi rồi 1/10 lộ trình. Khoảng cách rừng rậm trung tâm còn có thật dài một khoảng cách. Ngày mai giữa trưa có không đi đến đều là vấn đề, trừ phi ban đêm không ngủ. Suốt đêm lên đường, tiểu yêu tinh cùng tiểu long đảo không sao cả. Nhưng nhân loại đồng đội rõ ràng lộ ra mệt mỏi. Cindy cùng NASA đều ngáp liên tục, kỳ thật, cũng không nhất định phải đi đến rừng rậm trung tâm. Ace dùng ngón tay thon dài trên bản đồ thượng, vẽ một cái đại quyền quyền. Trên thực tế, C cần điều lãnh địa phạm vi thực quảng, C cần điều là cao giai ma cầm. Bay lượn không chung, chỉ cần nó tưởng, khắp ma thú rừng rậm đều là nó săn thú khu vực, sở dĩ đi rừng rậm trung tâm. Bất quá là vì gia tăng gặp được xê cần điều xác suất, ý của ngươi là. Chúng ta đi đến nơi này là được. Thư Lê so đo khoảng cách, phát hiện hết họa vòng, cùng bọn họ nơi vị trí kém 2 cái giờ lộ trình, ngươi sẽ bắt trước xê cần điều tiếng kêu sao? Ace hỏi. Ai, Thư Lê trinh lăng, bắt trước xê cần điều tiếng kêu. Hector đấm một cái lòng bàn tay. Đúng vậy, người không phải nói dưỡng 5 con xê cần điều. Điều phiến chào điều khi, sẽ dùng giả âm lừa gạt loài chim. Bọn họ có thể dùng tương đồng phương pháp. Hấp dẫn xê cần điều, Thư Lê hiểu ý. Đôi mắt tinh lượng, ý kiến hay a? Ngoặc kép, hết chương.